Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ta đem mặt thế giảo thất bại. 18, từ bọn họ thành thị này trở về thập phần không có phương tiện. Muốn trước ngồi 4-5 cái giờ cao thiết, lại ngồi 1 giờ xe lửa, lại đánh xe đến trong thôn. Trong trí nhớ tống đường quê quán tu lộ, ít nhất không cần ở bùn trên mặt đất sóc này. Nhưng là này đó xe trình trì hoãn đi xuống, cũng có đủ lăn lộn, ít nhất tống đường hiện tại thân thể thật sự ăn không tiêu. Tống đường chưa bao giờ cậy mạnh, ngày hôm sau liền trong nhà ước chừng nghỉ ngơi một ngày. Trừ bỏ kêu cái người giúp việc tới xử lý vệ sinh vấn đề. Thuận tiện đem hộp cơm rác rưởi đều ném xuống. Dư lại chính là cùng người trong nhà gọi điện thoại. Sau đó liên hệ thượng cha mẹ cấp trong thôn thi công đội. Dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nàng gọi điện thoại thời điểm. Viên Thanh Minh liền ở bên cạnh bồi nàng. Cái gì đều không làm. Liền nhìn chằm chằm vào nàng xem mơ siêu vừa mới bắt đầu còn tốt một chút. Xem cũng liền nhìn, dù sao nhiều xem vài lần, trên mặt nàng cũng sẽ không trường ra hoa tới, mặt sau liền không được, Viên Thanh Minh liền cùng một con dính người nãi miêu dường như. Không hề nhẫn nại, bất quá nãi miêu còn hảo một chút, ít nhất cấp cái con khỉ cầu, chúng nó chính mình có thể chơi hăng say, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát lúc sau, Viên Thanh Minh liền bắt đầu chơi nàng tóc. Tống đường áo choàng phát bị hắn chát thành từng cây bím tóc. Lại bị tùng xuống dưới tay nhỏ chỉ. Quấn lấy nàng tóc cuốn thành một sợi một sợi. Hắn nhìn tống đường cổ áo lộ ra một mảnh nhỏ trắng nõn da thịt. Nơi đó vốn là trơn bóng một mảnh. Hiện tại còn giữ nhợt nhạt hồng ấn. Là ngày hôm qua hắn lưu lại. Viên Thanh Minh ánh mắt u ám. Ngón tay thon dài liền từ tóc đẹp hoạt đến cổ. Lại từ phía sau ôm nàng eo nhỏ, nhịn không được động tay động chân, cọ tới cọ đi, khai huân người liền rất khó lại tiếp tục nguyện ý ăn chay. Nhận thấy được Viên Thanh Minh ngo ngoe dục dịch, tống đường thở dài, nàng cũng không chán ghét chuyện này. Bất quá hiển nhiên là chính sự càng quan trọng, tống đường vỗ vỗ tiểu bạn trai tay, lấy kỳ trấn an, đừng nháo, làm đứng đắn sự, chờ đi ba mẹ nơi đó trở về lại nói. Ngươi không nghĩ đi quê quán của ta nhìn một cái sao? Nhìn xem ta từ nhỏ lớn lên địa phương, trong nhà phòng còn vì ta lưu trữ đâu, tống ra ở trong thôn thấy chính là cái loại này hai tầng. Nhà lầu, trong nhà đều là nền xi măng, không có phô gạch, nhưng là diện tích không nhỏ, còn mang một cái tiểu viện tử, lớn nhất phòng là tống phụ tống mẫu trụ, tống đường làm được sủng ái trưởng nữ. Từ này đống nhà mới xây lên tới bắt đầu, liền có được chính mình độc lập một gian phòng, Viên Thanh Minh đem đầu để ở tống đường hõm vai thượng. Cánh mũi gian là cùng chính mình trên người đồng dạng sữa tắm thanh hương. Hắn hơi chút bình ổn một chút sao động, nghe được thập phần tâm động, tưởng tống đường tạm thời buông di động, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán nói, liền đi cấp nhà chúng ta mua đồ vật được không? Chậu rửa mặt, một ít khăn lông, nhiều mua điểm bàn chải đánh răng kem đánh răng linh tinh. Còn có nguyên liệu nấu ăn, có thể kêu cơm hộp đơn tử đưa lại đây. Lại mua một chút trái cây cùng dinh dưỡng phẩm. Siêu thị mấy thứ này cái gì cần có đều có. Nàng nguyên bản là tưởng bồi Viên Thanh Minh cùng đi dạo siêu thị. Cùng nhau thêm vào trong nhà đồ vật. Chính là hiện tại thời gian chỉ còn lại có 60 thiên không đến. Kia vẫn là tiết kiệm thời gian tương đối quan trọng, tống đường ánh mắt mang theo vài phần cổ vũ, nàng đồng tử ảnh ngược tiểu bạn trai nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Thái độ có vẻ thập phần chân thành tha thiết, nhà ta Thanh Minh như vậy ưu tú, loại này việc nhỏ khẳng định có thể làm tốt, đúng hay không, trong nhà thiếu cái gì, ngươi tìm một chút, chính mình nhìn thêm mơ siêu cùng Viên Thanh Minh câu thông có đôi khi sẽ có một chút lao lực. Nhưng là ma hợp một đoạn thời gian, tống đường vẫn là thực biết như thế nào tống cổ hắn đi làm việc. Viên Thanh Minh cảm thấy có đạo lý, về sau nơi này chính là hắn trụ địa phương, hắn đến ở chỗ này nhiều thêm điểm đồ vật. Đúng vậy, Hà Thúc, ân, là ta tống đường, muốn đem nhà của chúng ta trang hoàng một chút, lộng một chút rào tre sau đó đem pha lê linh tinh đổi đi, không cần suy xét thiết kế mỹ cảm. Nhằm vào khả năng mà thế, chủ yếu là tăng mạnh phòng ngự, muốn khác khởi một bộ phòng ở, xây lên tới quá phiền toái. Cho nên Tống Khang liền tính toán đem những cái đó yếu ớt pha lê đều đổi thành phòng trộm. Tường vây gì đó lũy cao, ở đào cái hầm linh tinh, còn có bài thủy quản cùng với lu nước, loại nhỏ máy phát điện, năng lượng mặt trời phát điện, trật tự hỗn loạn nói. Hàng rào điện cung ứng khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên quan trọng nhất hai cái tài nguyên, thủy điện đều phải suy xét tự sản tự mãn. Khả năng còn muốn mua một bộ chuyên nghiệp lự thủy cơ cấu. Chính mình làm nước cất uống. Rốt cuộc nếu thực vật động vật biến dị, khả năng virus liền sẽ từ nguồn nước giữa xâm lấn. Cho đến lúc này liền tính là nước ngầm cũng không an toàn. Đồ ăn linh tinh có thể độn một chút, nhưng là cũng không cần quá nhiều. Thật tới rồi kia một ngày, bọn họ nhất định vẫn là muốn đi ra đi mới có thể sống sót. Mà không phải đãi ở trong phòng của mình cầu đến thiên hoang địa lão. Dư lại một ít tài nguyên, có lẽ có thể cùng nữ chủ đổi. Không phải cố tình đi ôm ai đùi, nhưng là nàng tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Bình thường tiếp xúc người không tránh được, nhưng là này đó về phòng ở đều thiết kế. Nàng cần thiết muốn cùng cha mẹ đều thương lượng một chút. Trong điện thoại có một số việc nói không rõ, mặt đối mặt tài năng thuyết phục các nàng. Chờ đến đem người liên hệ xong, chính mình trên tay tiền, dự toán cũng không sai biệt lắm tiêu hết. Tống Đường vừa chuyển đầu, phát hiện nhà mình trong đại sảnh nhiều thật nhiều đồ vật. Ăn mặc chế phục chuyển phát nhanh vẫn là cơm hộp tiểu ca. Dọn tiến vào một đống lại một đống hàng hóa, cắt lại một cái dương. Trên cơ bản đem nhà ở đều chất đầy, nàng đều phải không có địa phương hạ chính mình chân. Người đều mua chút cái gì? Tống Đường cầm kéo tiểu tâm mở ra, rượu trắng, rượu vang đỏ, đủ loại xa hoa dinh dưỡng phẩm, còn có một ít phi thường tinh mỹ hộp quà. Nàng mở ra vừa thấy là nhân sâm lộc nhung đông trùng hạ thảo hoa hồng Tây Tạng linh tinh dược. Pharmacil số lượng tương đương khả quan, Tống Đường đều phải hoài nghi hắn có phải hay không muốn ở nhà làm bán sỉ thị trường. Tống Đường nhíu mày, như thế nào mua nhiều như vậy? Viên Thanh Mính phát hiện nàng không cao hứng, lập tức đem hắc hoa đẩy đến Hạ Lam trên đầu. Hạ Lam nói, cấp bá mẫu bọn họ tặng lễ nói liền phải đưa này đó, Viên Thanh Mính chỉ là lộ ra một chút chính. Mình tính toán cùng Tống Đường cùng đi xem cha mẹ nàng. Sau đó dò hỏi một chút hắn hẳn là muốn đưa thứ gì. Ở hắn xem ra, tuy rằng Hạ Lam người bồn, lại không có gì dùng. Nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện, hắn hiểu được muốn so với hắn nhiều một ít, rốt cuộc Hạ Lam cha mẹ đều tồn tại, hắn không có, hỏi quản gia tuổi quá lớn, cùng hắn có sự khác nhau. Hạ Lam lập tức liền an bài người tặng rất nhiều đồ vật lại đây. Liền dựa theo cái gì danh sách thượng chuyên môn đưa cho lão nhân bổ thân thể các loại dinh dưỡng. Pharmacil nhà mình Viên tiên sinh thật vất vả nói một hồi luyến ái. Mặc kệ tương lai như thế nào, bọn họ lễ tiết nhất định là tốt cũng đủ chu toàn. Tống Đường đương trường đánh Hạ Lam điện thoại. Hạ Đồng, mấy thứ này là ngươi làm Thanh Mính hắn lấy lại đây. Thật sự ngượng ngùng, hắn không hiểu này đó. Đến lúc đó ta đem mấy thứ này cho ngươi đưa trở về, không có. Hắn là lấy chính mình tiền mua. Hơn nữa mấy thứ này đều này đây công ty công nhân bên trong giới. Căn bản hoa không bao nhiêu tiền, người cũng biết loại đồ vật này đều là lợi nhuận cách xù. Biển sâu vốn dĩ chính là làm này một hàng, lấy đều là thấp nhất phí tổn giới, giống trên thị trường rất nhiều 4-500 hơn 1.000 dinh dưỡng. Phẩm, phí tổn giới khả năng cũng chính là hơn 10 đồng tiền. 5 mao tiền một đống canxi. Phim gai, hướng bình nhỏ trang dán cái nhãn liền có thể bán 100 nhiều. Chính là số lượng cũng dùng không đến nhiều như vậy, đệ muội a. Ta cái này biểu ca liền hơi chút nói hai câu, mấy thứ này phóng cũng sẽ không hư, từ từ ăn sao, Hơn nữa ngươi biết, Thanh Minh hắn lớn lên đặc biệt đẹp, Tống Đường nhìn thoáng qua. Đứng ở nơi đó viên Thanh Minh, đích xác đẹp, ân, cho nên nha, giống hắn đẹp như vậy, tuổi lại so ngươi tiểu. Bá mẫu bá phụ bọn họ khẳng định không yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Ít nhất cho hắn một cái cơ hội, bày ra một chút thành ý, Hạ Lam nhân cơ hội lại cấp viên Thanh Minh bán điểm thảm. Tiểu viên hắn ba mẹ đi sớm, nhưng là để lại một bút tài phú. Đứa nhỏ này bình thường cũng không có địa phương dùng. Ta biết ngươi không phải tham tiền, chính là nếu tình lữ còn muốn phân đến như vậy khai. Kia nhiều không thú vị, hắn tránh đến là không nhiều lắm, chính là có A-di các nàng lưu lại một bút tiền trinh. Cũng không có đặc biệt thiếu, ngươi một hai phải đẩy ra, có phải hay không quá cố tình. Nhiều thương hắn tâm, Tống Đường cảm thấy hình như là có điểm đạo lý. Nàng nhìn xem viên Thanh Minh, nếu là chính mình một phen hảo ý bị cự tuyệt, khẳng định sẽ không thoải mái. Huống chi viên Thanh Minh loại này mẫn cảm người, thật giống như là ốc sên, thật vất vả vươn râu nhìn xem bên ngoài thế giới. Một khi đã chịu thương tổn lại sẽ lùi về đi. Nàng hỏi viên Thanh Minh, nếu ta đều nói không cần. Ngươi có thể hay không thương tâm mơ siêu thỏ con vẫn luôn ở dựng lỗ tai nghe. Lúc này vội vàng gật đầu. Sẽ vậy được rồi. Đều y ngươi, nàng giao thiệp một phen. Quá quý trọng đồ vật không cho đưa. Rượu cùng đồ bổ linh tinh có thể mang lên. Yên liền tính, này ngoạn ý thương thân. Đồ vật quá nhiều mang không được. Tống Đường lại ở nhà chờ lấy kiện nhân viên tới cửa. Dễ toái phẩm trước phóng. Bảo giới điền đơn, đã phát thật nhiều chuyển phát nhanh qua đi, kết quả lễ vật sự tình giải quyết, sắp đến đi nhà ga thời điểm, lại ra vấn đề lớn, tác giả có lời muốn nói, đệ nhất càng hôm nay còn sẽ thêm càng một chương, bởi vì ngày mai liền phải nhập vê lạp, mặc kệ thế nào, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì, liền tính là muốn dưỡng phì, cũng trước qua giai đoạn trước, bởi vì quan hệ đến cái kẹp xếp hạng. Lần đầu tiên dùng loại này văn phong viết, cũng không biết chịu không được hoan nghênh áng văn này có thể phát triển trở thành cái dạng gì. Liền dựa đại bảo bối nhóm góp một viên gạch, ái các ngươi sao sao pi canh 2 vẫn là tại hạ ngọ 6 giờ. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.